Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, hết thảy đều chờ đi ra ngoài hãy nói đi. Diệp ca, ngươi tới rồi, gặp Diệp Tân Hạo cùng Phùng đồn trưởng từ trong phòng làm việc đi ra. Phan Thần Đông đám người dồn dập đứng lên, Diệp Tân Hạo gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua Phan Thần Đông đám người, thấy bọn họ bên trong không ít người da mặt xanh sưng, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu. Hơn nữa nhớ tới trong túi tiền đựng nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay, trong lòng ý nghĩ nhất chuyển, nói: sư phụ ta cùng sư tổ đều là thế ngoại cao nhân, các ngươi bộ dáng này đi thấy bọn họ không thích hợp, vẫn là đổi ngày đi. Thử. Mọi người bên trong bị đánh thảm nhất chính là Phan Thần Đông. Diệp Tân Hạo vừa nói như thế, hắn khóe miệng giật một cái, nhất thời đau đến không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Hôm nay không đến liền không đi. Bất quá Diệp ca, ngươi nhìn mặt của ta một cái, nếu như bị ngươi đánh, ta cũng là nhận mệnh, có thể bị một tên nhà quê đánh. Khẩu khí này ta làm sao cũng đều nhẫn không đi xuống. Vừa nãy ta nghe người ta nói, Phùng đồn trưởng chuẩn bị nhốt bọn họ một trận liền thả bọn họ đi người. Có chuyện như thế sao? Phan Thần Đông chỉ mặt của mình, một mặt căm giận nói, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn bọn họ đền tiền sao? Nhìn bọn họ dáng dấp kia cũng bồi không được vài đồng tiền. Hơn nữa, nhà ngươi còn thiếu tiền sao? Diệp Tân Hạo hỏi, bồi cái rắm tiền, ta chỉ muốn chút cơn giận, tàn nhẫn mà đánh bọn họ một trận. Phan Thần Đông ngay ở trước mặt Phùng đồn trưởng đám người mặt, không kiêng kỵ mà nói, trong đồn công an một ít cảnh sát nhân dân thấy thế đều hơi hơi nhíu mày đầu. Mắt bên trong toát ra phẫn nộ cùng vẻ chán ghét. Chỉ có số ít mấy người trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Trong đó có tên tiểu vương kia cảnh sát nhân dân. Vậy các ngươi khống chế được điểm, chớ đem sự tình làm lớn lên. Diệp Tân Hạo như là đã biết Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã lai lịch, tự nhiên không có đem bọn họ để ở trong lòng. Gặp Phan Thần Đông đám người bày phẫn khó ép, cũng lười quét bọn họ hưng thịnh, gật gật đầu. Sau đó ở Phan Thần Đông bên tai nói nhỏ một câu. Yên tâm đi Diệp ca, điểm ấy quy củ chúng ta vẫn hiểu. Phan Thần Đông gặp Diệp Tân Hạo đồng ý, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng giữ tợn cười gằn. Diệp Tân Hạo gật gật đầu, sau đó lại hướng về Phùng đồn trưởng gật gật đầu, trực tiếp thẳng rời đồn công an. Đồn công an ở ngoài đã sớm có xe cảnh sát đang chờ. Diệp Tân Hạo liền lên xe, sau đó một đường hướng về giữa sườn núi Kim Vân Quan lái đến. Kim Vân Quan ở Kim Sơn Cảnh Khu là một cái nổi danh quang cảnh điểm. Hương hỏa dồi dào, không chỉ có sơn đảo thềm đá quanh co thông đến Kim Vân Quan. Hơn nữa còn có một cái bàn sơn nhỏ đường cái thẳng đến Kim Vân Quan không mở ra cho người ngoài hậu. Viện, Diệp Tân Hạo đi rồi. Phan Thần Đông đám người liền không nhẫn nại được muốn đi phòng thẩm vấn tìm Cát Thắng Minh tính sổ. Phùng đồn trưởng thấy thế cũng không ngăn, chỉ là hướng về tên tiểu vương kia cảnh sát nhân dân liếc mắt ra hiệu. Tiểu vương cảnh sát nhân dân liền hùng hục lên trước bồi tiếp Phan Thần Đông đám người đi phòng thẩm vấn, sự tình vẫn tính thuận lợi, những thứ đồ này các ngươi trước tiên thu cẩn thận, lại quá cái hai ba tiếng ta liền tha các ngươi đi. Phòng thẩm vấn, Tiểu Lâm mặt mỉm cười địa đối với Cát Thắng Minh vợ chồng nói. Chúng ta nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay đây. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã gặp đồn công an chuẩn bị thả người, trong lòng có chút nghi hoặc cùng bất ngờ. Bất quá khi bọn họ nhìn rõ ràng trong túi thiếu nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay thời gian, một hồi liền hiểu rõ ra. Hai người đều hoàn toàn biến sắc, mắt bên trong lộ ra vẻ giận dữ. Này, cái này, Tiểu Lâm mặt đối với Cát Thắng Minh vợ chồng chất vấn. nói quanh co trong chốc lát. Cuối cùng, Ai Địa thở dài một hơi, khuyên bảo nói, quên đi thôi, ngược lại cũng đáng không được bao nhiêu tiền. Chuyện này có thể giải quyết như vậy cũng coi như là không tệ. Các ngươi liền làm năm xưa bất lợi, chịu thiệt một chút đi. Cát Thắng Minh tuy rằng biết rõ nói Tiểu Lâm lời này là ý tốt, thế nhưng nghe xong trong lòng vẫn là không nhịn được lửa giận hừng hực. Hai mắt đỏ đậm, cái kia nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay nhưng là có tiền cũng không mua được bảo bối tốt a. Không nghĩ tới vừa mới cái kia sở trưởng đồn công an dĩ nhiên cùng người trẻ tuổi kia kết phường. Đứng lên đem chúng nó cấp cho đi. Đây quả thực là thổ phỉ hành vi. Cát Thắng Minh cái này chất phác người sống trên núi lại nơi nào đè xuống lửa giận. Cũng may Hứa Tố Nhã là người có ăn học. Hơn nữa lần trước vì giáo sư danh ngạch duyên cớ lại từng có cục giáo dục trải qua. Xem như là ngã một lần khôn ra thêm có chút kinh nghiệm. Vì lẽ đó giận dữ bên dưới ngược lại bình tĩnh lại. Kéo lại chuẩn bị phát hỏa Cát Thắng Minh. Thấp giọng khuyên nói, quên đi Thắng Minh, hết thảy đều chờ đi ra ngoài hãy nói đi. Cát Thắng Minh có thể có Cát Đông Húc xuất sắc như vậy. Nhi tử, thông minh tự nhiên cũng không thấp. Đơn giản một mực trong ngọn núi kiếm sống. Không tranh với đời, tính cách thuần phác, đối với ngoại giới lý giải, đặc biệt là xã hội âm ngầm phương diện rất có hạn. Lúc này mới ở sự kiện lần này bên trong bị thiệt lớn. Bây giờ Hứa Tố Nhã một nhắc nhở như vậy, đang tức giận Cát Thắng Minh lập tức cũng là tỉnh lại. Đúng đấy, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chờ sau khi rời khỏi đây, gọi điện thoại cho nhi tử. Còn sợ nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay không cầm về được sao? Đi ra ngoài trước rồi nói. Ngươi sao cho rằng nơi này là nhà ngươi a? Đánh người, nói ra tựu ra đi a. Bất quá Cát Thắng Minh vừa lấy chắc chủ ý trước tiên nhịn xuống cái này tức giận. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Truyền đến một nói thanh âm phách lối. Tiếp theo Cát Thắng Minh liền thấy Tiểu Vương cảnh sát nhân dân mang theo Phan Thần Đông chờ một bang công tử ca đi vào. Những công tử ca kia mỗi người dùng mèo nhìn chuột ánh mắt đánh giá Cát Thắng Minh. Một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn. Các ngươi đây là ý gì? Là các ngươi trước tiên đánh người. Cát Thắng Minh hơi thay đổi sắc mặt nói. Người đã trải qua cấp tốc đứng lên đem Hứa Tố Nhã hộ tống ở sau lưng. Nhà quê miệng đúng là rất cứng a. Bất quá ta ngược lại muốn xem là miệng của ngươi cứng rắn đây, hay là ta gậy cứng rắn. Phan Thần Đông nói, trong tay cầm cây côn nhẹ nhàng đánh cái tay còn lại trường. Phan Thiếu, có chuyện ngồi xuống cố gắng nói. Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân thấy thế hoàn toàn biến sắc, lên trước ngăn cản Phan Thần Đông cười theo nói. Trong lòng đã sớm lửa giận trùng thiên. Tiểu Lâm, ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu Vương cảnh sát nhân dân tiến lên kéo Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân nói. Làm sao không có chuyện của ta? Nơi này là ta phụ trách. Hơn nữa đồn trưởng cũng nói. Nhốt bọn họ lập tức thả bọn họ đi. Tiểu Lâm thấy thế nhắm mắt nói. Chưa nói không thả bọn họ đi. Chỉ là đi lên bọn họ thế nào cũng phải trả giá một chút a. Phan Thần Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phan Thiếu, nơi này là đồn công an. Tiểu Lâm gặp Phan Thần Đông như vậy vô pháp vô thiên. Căn bản không đem hắn người cảnh sát này để ở trong mắt. Trong xương đang nghĩa hòa người tuổi trẻ tinh lực rốt cục vọt lên. DXXCM. Ngươi một cái tiểu dân cảnh nghiêu cái gì nghiêu, là không phải là không muốn làm. Ngươi xem một chút người nơi này, người nào là ngươi đắc tội nổi. Phan Thần Đông gặp Tiểu Lâm thái độ kiên quyết, nhất thời phát hỏa, cầm gậy chỉ vào mũi của hắn nói. DXXCM, sở trưởng các ngươi chưa từng ý kiến, ngươi một người lính cảnh sát léo nha léo nheo cái gì? Ngươi so với sở trưởng các ngươi còn trâu bò sao? Một vị khác người trẻ tuổi bĩu môi. chỉ vào Tiểu Lâm mắng được rồi nói, này ta bất kể, nói chung ở đây đánh người là không được. Tiểu Lâm thái độ kiên quyết nói, hắn có lúc tuy rằng xuất phát từ bất đắc dĩ, sẽ phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, nhưng thân là một tên cảnh sát, muốn nhìn tận mắt một đám người ở trong đồn công an đánh người. Hắn là vô luận như thế nào cũng không làm được. Đây là đối với hắn, đối với cảnh sát phần này nghề nghiệp trần truồng nhục nhã cùng đạp lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.